Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2027. Góc truyện audio.com. Tuấn Mỹ như mặt ngọc gần trong gang tấc, đối phương cụp mi mắt xuống, mặt mày thanh ngạo, bộ dáng trang nghiêm quý công tử. Trầm Mộc Bạch chừng con mắt nhìn, trên môi liền rơi xuống một mảnh xúc giác hơi lạnh. Cô kịp phản ứng, vội vàng giãy dụa đứng dậy, lại bị một đôi tay gông cùm xiềng xích. Tiết Dung Diện ánh mắt chớp lên, người ở trên giường không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhanh chóng đánh hạ thành trì, không cho đối phương có bất luận cái khả năng gì phản kích, từng chút xâm chiếm lãnh địa, miệng lưỡi tinh tế thưởng thức cảm thụ ở trong đó. Đợi qua một hồi lâu, hắn mới thả người ra, ngón tay thon dài sờ môi, ngay sau đó khiêu mi nói, so trong tưởng tượng của bổn vương mùi vị còn tốt hơn rất nhiều. A, Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn, đôi mắt cô lập tức có chút lộn xộn, nói xong tiểu vương gia giữ mình trong sạch đâu. Vì sao hướng về phía một cái cô gái xa lạ còn có thể dạng này hôn một cái đến? Về phần một đêm xuân sắc cái gì? Cô vội vàng dùng mình một cái, nói đùa cái này tuyệt đối không được, nếu như bị khám phá thân phận có thể so sánh trời sập xuống còn muốn đáng sợ. Thế là vội vàng hét lớn, tiểu vương gia, ta trước đó cũng là lừa ngươi, ta là nữ tử bách hoa lầu, bởi vì tham luyến vinh hoa phú quý, vừa nghĩ ra dạng biện pháp này chính là vì nhìn thấy ngươi. Vừa nói, liền lộ ra một cái biểu lộ đau lòng nhức óc, chỉ là ta có một việc còn không có nói cho tiểu vương gia, dân nữ đột nhiên lương tâm bất an, không nghĩ đến dân chúng trong thành không để ý, dù sao tiểu vương gia chiến trường giết địch vô số, càng là một cái đại anh hùng. Dân, nữ, nếu là nói ra, mong rằng vương gia thứ tội. A, người nói là chuyện gì? Tiết Dung Diễn thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch len lén liếc người một chút, cảm thấy suy nghĩ không ra đối phương là tâm tư gì, tiếp tục một mặt bi thống nói, dân nữ kỳ thật thân mang bệnh hoa liễu. Nhắc tới bệnh hoa liễu là cái gì, người cổ đại đó là nghe mà biến sắc, nhất là thanh lâu, nếu là con nữ tử đến bệnh hoa liễu, đó là người người đều chán ghét, ngay cả những ma ma kia tình nguyện đem người ném, cũng không nguyện ý lưu lại. Nếu là lây cho khách nhân, đó thật đúng là gây chuyện lớn rồi. Nào biết được lời này vừa ra, tiểu vương gia sắc mặt như cũ không thay đổi, vẫn là bộ dáng thanh lãnh vốn có, chỉ là cái đôi mắt phượng hẹp dài kia, dường như rất có thâm ý nhìn mình, người nói đều là lời thật. Cô liên tục không ngừng gật đầu, dân. Nữ nói cũng là thực chính xác 100, tiểu vương gia nhàn nhạt kêu một tiếng, hình thất, Trầm Mộc Bạch, tiểu vương gia, ngươi là muốn ném dân nữ xuất phủ sao? Đối phương nhìn cô một cái, ngươi nói là thật là giả, đi bách hoa lầu tìm tòi liền biết. Cô kinh hãi, vội vàng ôm lấy eo tiểu vương gia, tuyệt đối không thể. Tiết Dung Diễn trong mắt hiện ra điểm điểm ý cười, trên mặt không hiện nói, ngươi nhưng lại nói một chút là như thế nào không thể. Cái này có thể làm khó Trầm Mộc Bạch, cô vắt hết óc biệt xuất thật dài một câu, tiểu vương gia thân phận là biết bao tôn quý, nếu để cho người hữu tâm biết, dân nữ nhưng lại chết 100 lần đều không đủ tiếc, nhưng là tiểu vương gia không giống nhau. Người nói không phải không có lý, Tiết Dung Diễn gật gật đầu thản nhiên nói, hình thất không cần. Bên ngoài hình, thất lại là chấn kinh rồi, tiểu vương gia nhà mình vậy mà tại trong phòng tàng một nữ nhân. Hơn nữa nghe tựa hồ còn muốn cái ý nghĩa kia. Trên mặt hình thất hiện ra một chút đỏ ửng quỷ dị. Thì ra tiểu vương gia thích là nữ tử, trước kia còn tối xoa xoa lo lắng phiền muộn tới, nếu là tiểu vương gia coi trọng mình. Hình thất là theo hay là không theo đây? Cách chương.